Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ba ngôi mộ oan nghiệt qua giọng đọc Đình Soạn. Giọt châm banh cuối cùng vừa rời khỏi chai trên tay cô dâu chú rể, cũng là lúc Thu Nguyệt nhận ra một điều lạ. Cô thì thầm bên tai của Tuấn: "Anh xem kìa." Tuấn cũng đã nhận ra màu đỏ khác thường của những giọt rượu cưới. Thay vì là màu hồng nhạt tươi sáng lóng lánh, thì tự dưng nó trở thành đỏ nâu sậm như máu. "Trời đất ơi!" Đó là tiếng kêu của cả cô dâu và chú rể. Và tiếp theo là một tiếng rơi vỡ vang lên, khiến cho cả hai họ nhà trai và nhà gái đang ngồi ở bên dưới đều phải giật mình. Nhất là song thân hai bên, họ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vì thấy chai rượu rơi vỡ, họ tái mặt. Trong ngày cưới mà như vậy thì là một điểm gở. Bà mẹ của Tuấn run giọng nói: "Có chuyện gì vậy ông?" Ông Ninh cố bình tĩnh đáp: "Chắc là tụi nó run tay." Rồi ông bước đến gần con trai: "Có gì không con?" Tuấn hơi mất tự nhiên: "Dạ không, không có gì." Thu Nguyệt cũng được bà mẹ cô đến hỏi nhỏ: "Có việc gì hả con?" Tuấn đáp thay lời vợ: "Dạ chúng con lỡ tay." Buổi lễ sau đó cũng diễn ra như không có việc gì xảy ra. Khi đến phần đi chào khách, Thu Nguyệt hầu như không còn đứng vững. Cô phải vịn vào chồng mà đi lảo đảo. Tuấn hốt hoảng dìu vợ vào trong phòng thay đồ. Lúc đó thì hầu như Nguyệt đã ngất lịm. Về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Tuy mệt nhưng bà Ninh vẫn thở phào nhẹ nhõm: "Cứ tưởng là có cái chuyện lôi thôi." Ông Ninh cũng chút được gánh nặng: "Lúc mà tụi nó làm rơi vỡ chai rượu, tôi còn muốn đứng tim luôn. Cũng may là rồi mọi việc cũng đâu vào đó. Thật là hú vía." Lúc này bà Ninh mới nêu thắc mắc: "Mà ông có thấy gì lạ ở con Thu Nguyệt không? Sao nó đi chào khách mà lại che vam ở mặt, làm chính tôi cũng không nhìn rõ mặt nó. Tôi thấy lúc đó nó làm rớt chai rượu, mặt nó tái lắm." Ông Ninh cũng bảo: "Tôi thì cũng thấy là lạ, nhưng mà có lẽ là nó sợ người ta thấy nét hốc hác của nó nên mới làm như vậy. Mà cũng đẹp, cái thời buổi này người ta cũng cho cô dâu che mạng như vậy." Nhìn đồng hồ trên tường, bà Ninh hơi lo lắng: "Không biết giờ này tụi nó đã khỏe lại chưa, đã ngủ nghỉ gì chưa nữa." Ông trấn an vợ: "Bọn nó được tặng cả một đêm động phòng ở khách sạn thì đảm bảo là đầy đủ tiện nghi, nên là chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi tốt, bà lo cái gì." "Thôi ta cũng đi ngủ đi, tôi oải quá. Suốt sáng tới giờ toàn uống bia rượu chứ có được ăn cái gì đâu." Trong lúc ông đi thay đồ đi tắm thì bà Ninh nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia có một giọng hơi lạ: "Chào bà chủ Đại Gia Ninh, nhà doanh nghiệp giàu nhất, cũng là người đàn bà tàn ác nhất." "Chị là..." "Cô là..." "Bà gọi tôi là chị thì hơi tổn thọ cho tôi, cô thì hơi xa lạ, tuy nhiên còn có thể nghe được. Vậy bà cố nhớ xem tôi là ai mà bà biết khá rõ như vậy?" "Cô là ai?" Giọng của bà Ninh bắt đầu mất bình tĩnh, thì trái lại người bên kia lại cố tình trêu chọc: "Bà có giọng điệu như vậy với người vừa giúp cho đám cưới của con trai của bà được chót lọt, tốt đẹp hay sao?" Bà Ninh gắt lên: "Cô nói năng bậy bạ linh tinh cái gì vậy? Đám cưới con trai của tôi thì dính dáng gì tới cô?" Người bên kia cố tình cười châm chọc: "Có dính dáng đến chứ sao không? Theo bà thì chuyện đóng thế vai cô dâu để cho hai họ không mất mặt với bà con là việc làm không đáng được cảm ơn sao?" "Hả, cô nói cái gì?" "Cô dâu che mạng, bộ bà không thấy lạ sao?" "Cái gì?" Bà kêu lên một tiếng thì đứng thờ người ra. Ống nghe trên tay của bà vẫn phát ra tiếng đều ở bên kia. Vừa khi ấy ông Ninh từ bên trong nhà tắm bước ra. Ông ngạc nhiên kêu lên: "Bà sao vậy? Ai nói cái gì vậy?" Ông chạy nhanh đi chụp lấy ống nghe: "Alo, bên kia vẫn tiếp giọng điệu như từ nãy. Tôi thấy bà xã của ông hơi mau quên, nhưng mà chắc thì ông nhớ. Vậy theo ông một người đóng thế vai con dâu để đi chào hai họ trong lúc cô Thu Nguyệt không thể tỉnh lại kịp lúc, đó là nghĩa cử gì? Có đáng khen hay là cảm ơn không? Ông Ninh sửng sốt đáp: Nói như vậy là... Ông tin chưa? Tôi chính là người đã làm việc đó. Và nếu ông biết điều này thì hãy gọi tôi là ân nhân. Tôi tin ông có thể làm được việc ấy. Nhưng mà bà vợ của ông thì chắc là không. Bởi chắc ông hiểu vợ mình hơn ai hết. Phải không ông Ninh? Bà là một người cố chấp, thủ đoạn và độc ác. Ông Ninh linh tính một việc gì đó không hay nên dịu giọng: Cô là ai và ý cô là như thế nào? Một tiếng cười khẽ và rất sắc từ bên kia. Ông muốn biết tôi là ai phải không? Điều này không khó, nhưng mà đúng ra vợ ông nên biết, và tôi muốn chính tai của bà ta nghe để biết rằng tôi là ai. Mà bà ấy đâu rồi, sao lại để ông nói? Với lúc đó bà Ninh tỉnh lại, trông thấy ông cầm ống nghe, bà đã quát lên: Ông đừng nghe! Nhưng bà đã giành lại điện thoại áp vào tai. Bên kia chừng như đoán được người đối thoại. Bà tỉnh rồi sao? Mà cần phải tỉnh để nghe hết câu chuyện chứ. Chưa gì đã lăn cảnh ra thì đâu còn nghĩa khí của một người đại gian ác có tên là Thu Dung. Bị gọi đúng tên tộc, bà Ninh bối rối thêm: Cô nói rõ xem, con trai và con dâu của tôi đâu rồi? Bà này lạ chưa? Con và dâu của bà sao lại hỏi tôi? Chứ chẳng phải là họ đang động phòng hoa chúc hay sao? Chuyện đáng biết bây giờ sao bà không hỏi tôi là ai? Giọng điệu đó càng lúc càng lộ rõ ý trầm trọng, làm cho người nghe mất bình tĩnh. Bà Ninh không thể hỏi: Vậy cô là ai? Sao lại biết và xen vào chuyện đám cưới của con trai tôi? Bên kia rất bình tĩnh, giọng trầm xuống: Bà nhớ Lan Ngọc, và chắc rằng bà chưa quên câu chuyện lâu đài tình ái của năm nào chứ? Chỉ một câu hỏi ngắn đó đã làm cho bà Ninh sụp đổ hoàn toàn. Bà để rơi ống nghe và ngã xuống sàn. Lần này không được chồng đỡ lên nên bà ta ngã khá nặng. Ông Ninh hốt hoảng: Bà làm sao vậy? Nghe trong điện thoại vẫn còn vọng ra tiếng nói. Ông Ninh một tay đỡ vợ lên, một tay cầm ống nghe: Ai nói cái gì vậy? Giọng nói bên kia vẫn đều đều: Bà ta lại không dám nghe hết sự thật rồi. Tôi chỉ mới nói tới tòa lâu đài tình ái và người phụ nữ tên là Lan Ngọc mà đã làm cho bà ấy xúc động đến thế cơ à? Ông Ninh tưởng mình nghe lầm. Cô nói Lan Ngọc nào? Lâu đài tình ái ở Long Hải? Ồ, ông nhớ ra chuyện rồi đó. Chuyện này đúng ra là vợ của ông phải nhớ, nhưng mà lại để ông nhớ thay rồi. Đúng, ngôi biệt thự ở giữa rừng Thủy Dương ngoài Long Hải, mà ngày còn xuân, bà nhà ông gọi bằng tên thơ mộng là lâu đài tình ái. Còn Lan Ngọc là ai thì trong số quen thân với Thu Dung và ông chỉ có một. Nếu cần thì chờ bà ấy tỉnh lại, bà ấy sẽ kể cho ông nghe. Thôi chào ông, tôi sẽ gọi lại khi nào bà và ông có thể bình tĩnh nói chuyện. Bên kia cúp máy, ông Ninh đưa vợ vào trong phòng riêng. Phải hơn một phút sau bà mới tỉnh lại. Vừa mở mắt bà đã kêu lên: Còn chúng ta, chúng nó. Ông Ninh trấn an vợ: Tụi nó vẫn ở khách sạn, chứ có làm sao đâu mà bà. Bà Ninh chụp lấy điện thoại rồi tìm số ở danh thiếp khách sạn nơi vừa tổ chức lễ cưới. Bà vừa quay số vừa run rẩy: Alo, khách sạn phải không? Lễ Tân hả? Tôi muốn liên lạc với phòng 415, con trai tôi tên là Tuấn. Bên kia đầu dây họ bảo bà đợi để nối máy. Khoảng 15 phút sau cô Lễ Tân báo: Dạ, cho đến giờ này người ngụ trong phòng là chú rể anh Tuấn và cô dâu Thu Nguyệt vẫn chưa có mặt. Tại phòng số 415 khách sạn, nhân viên khách sạn mở cửa để vợ chồng ông Ninh vào. Họ nhìn thấy chiếc vali chuẩn bị cho đêm hoa chúc của Tuấn và Thu Nguyệt vẫn còn đó. Thậm chí vali chưa được mở ra, chứng tỏ họ chẳng trở về khách sạn sau lễ cưới. Người phụ trách lễ tân trực ca đêm qua xác nhận: Chính cháu đã đưa chìa khóa cho họ và lúc đám cưới vừa xong, công chính cháu đã cho người vào trong phòng này trước để cầm bó hoa hồng này cho họ như một lời chúc đêm tân hôn hạnh phúc của khách sạn. Nhìn bình hoa tươi tắn, bà Ninh càng sốt ruột. Bà hỏi cô Lễ Tân: Sâu chìa khóa mà cô đưa cho con trai của tôi đã trả lại chưa? Dạ chưa, cháu đang lo và sẽ báo cho lãnh đạo xử lý. Kể cả suất ăn sáng dành cho hai người vẫn còn để ở kia, chứng tỏ là hai anh chị ấy đi luôn sau khi lễ cưới chấm dứt. Trong lúc mọi người đang đau đầu về sự biến mất của đôi tân lang tân gia nhân thì chợt điện thoại trong phòng reo lên. Cô lễ tân khách sạn cầm máy lên nghe và chuyển ngay cho bà Ninh. Có người muốn gặp bà. Bà Ninh vừa áp ống nghe vào tai đã hét toáng lên. Lại nữa rồi, mấy người đã làm gì con tôi? Ông Ninh giành lấy điện thoại. Cô nói gì? Sao lại biết chúng tôi ở đây? Đầu dây bên kia vẫn giọng người tối hôm qua. Ông bảo với vợ của ông phải can đảm đối mặt, chứ đừng gầm thét như một con quỷ cái như thế, chỉ phiền phức thêm mà thôi. Bây giờ hỏi bà ấy có muốn biết con và con dâu của mình ở đâu không? Ông Ninh lắp bắp nói. Cô nói với tôi cũng được, con tôi đang ở đâu? Không, tôi muốn bà ấy trực tiếp nghe cơ. Ông ấy nói lại một lần nữa rằng Lan Ngọc đang ở chỗ con của ông bà. Lan Ngọc muốn nói chuyện với bà ta. Biết con năn nỉ thêm cũng vô ích, ông Ninh chuyển máy cho vợ nghe. Cô Lan Ngọc nào đó muốn nói chuyện với bà. Dù trong lòng không muốn, nhưng chẳng hiểu tại sao tay của bà Ninh vẫn nhận chiếc điện thoại và đặt lên tai nghe. Bên kia bằng giọng sắc lạnh, khác với sự châm chọc của đêm qua. Bà có muốn biết tôi là người hay ma không? Người sống thì dứt khoát là không rồi, bởi chính bà đã đem cái chết cho tôi cách đây 25 năm. Người quái âm hồn đang nói chuyện với bà đây. Cho dù bà có muốn tránh, có chối từ không nghe, thì tôi cũng nói và cho bà phải nghe. Giọng của bà Ninh giờ chỉ còn thì thào. Tôi không có làm, tôi không. Cái nào bà cũng không. Không lẽ tôi tự tìm đến cái chết trong lúc tuổi còn thanh xuân? Để tôi nhắc cho bà nhớ, cái đêm họp mặt trong lâu đài tình ái, bà đã... Bà Ninh bật khóc, vừa cất giọng van lơn. Xin cô đừng làm gì hết, Ngọc ơi tôi. Giọng nói của người bên kia dường như kích động. Nhắc cho bà nghe chơi vậy thôi, chứ bà làm sao quên được cái đêm thảm khốc đó. Và bà cũng không thắc mắc là tại sao cho đến tận bây giờ, tức rằng 25 năm ngậm đắng nuốt cay, nạn nhân của bà mới ra tay đòi nợ. Bà nhớ câu nói cuối cùng trước khi tôi chút hơi thở cuối cùng là gì không? Bà Ninh bỗng dưng ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dạ nhớ. Tôi muốn chính miệng của bà nhắc lại câu đó. Dạ Ngọc đã nói. Chờ đi, khi nào đứa con đầu lòng của mày lấy vợ thì mọi ân oán sẽ tới. Tao sẽ về, tao sẽ về. Và đêm hôm qua đứa con của bà cưới vợ là thời hạn của lời nguyền đã đến. Tôi đừng quá xúc động như vậy, hãy nghe cho rõ đây. Muốn biết con của bà đang ở đâu thì hãy tới chiếc cối bên ngoài của chiếc giường hôn nhân, dở lên và sẽ thấy nơi chốn. Nhưng nhớ một điều, trong tờ giấy đó chỉ có một mình bà đọc và biết địa chỉ thôi, và đọc xong không được nói lại với ai, kể cả ông Ninh. Nếu bà làm ngược lại thì điều gì xảy ra với con trai của bà ắt bà sẽ rõ hơn ai hết. Buông thõng ống điện thoại xuống, bà Ninh thất thần nhưng vẫn cố lên từng bước tới bên giường, giờ lên và gặp một chiếc khăn lụa màu vàng, trên đó hiện rõ dòng chữ lâu đài tình ái. Trời ơi, bà thốt lên hai tiếng đó rồi ngã ra giường ngất đi. Ông Ninh hốt hoảng bước tới chụp lấy chiếc khăn lên và nhìn thì chẳng thấy gì. Dòng chữ lúc nãy đã biến mất. Các nhân viên khách sạn hốt hoảng gọi cấp cứu. Ông Ninh thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Có chăng là cái tên Lan Ngọc trong điện thoại. Quá mệt mỏi sau hai đêm liền gần như thức trắng, ông Ninh trở về nhà ngủ, để vợ ở lại bệnh viện với cô người làm. Ông về lúc 1 giờ sáng, cố dỗ giấc ngủ mà ngủ được một lúc. Đến khi có tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, ông cầm ống nghe và sửng sốt. Sao bà mày đi đâu? Ông bỏ điện thoại, mặc quần áo ngủ chạy đến bệnh viện. Chị người làm mếu máo kể. Dạ lúc gần sáng con đem nước tí cho bà, vừa chợp mắt được một chút thì bà đã biến mất rồi. Đã đi tìm khắp nơi chưa? Dạ rồi nhưng mà không thấy đâu. Cô y tá trực bảo.

mang giày da có một màu trắng, được đánh xi khá bóng. Họ chừng như đã đợi bông hoa này khá lâu. Lan Ngọc cười rạng rỡ: "Xin giới thiệu, đây là anh Quang, bạn trai của mình. Còn anh kia là anh Hoàng, bạn của anh Quang. Thu Dung, bạn chí cốt của mình từng kể." Họ bắt tay nhau sau lời giới thiệu, và ánh mắt của Quang đã dừng lại khá lâu khi nắm bàn tay cô gái tên là Thu Dung. Hình như có một luồng điện quang rất mạnh đã bắn từ cái nhìn đầu tiên đó. "Kìa, bộ quen hay sao mà nhìn dữ vậy?" Chính Lan Ngọc cũng cảm giác được cái nhìn kia, và cũng chính nhờ câu hỏi cắt ngang của cô nên hai người mới buông tay nhau ra. Quang hơi lúng túng: "Có cảm giác như là hơi giống với ai đó, nhưng mà không phải." Thu Dung chống chế: "Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng đúng là rất lạ." Tội nghiệp cho anh chàng tên Hoàng nãy giờ đã bị thu hút bởi nét sắc sảo của Thu Dung, giờ cũng chỉ là một kẻ đóng vai phụ. Khi sau cái bắt tay của họ, đến phiên anh thì Dung chỉ nắm tay một cách qua loa, chẳng có một lời xã giao nào. Lan Ngọc đã chủ động giục: "Thôi mình đi chứ, kẻo muộn." Họ lên xe, Ngọc nhường tay lái cho Quang, và đáng lẽ chỗ cô ngồi là ghế bên cạnh, phía trước. Nhưng Quang đã bảo: "Em ngồi sau với Hoàng." Lan Ngọc không nghĩ gì, lại còn đùa với Thu Dung: "Bộ ngồi trước sao phải đứng tim, vì cái lối chạy xe hướng xuống ruộng của anh ấy." Quang nói một câu đầy ngụ ý: "Có lọt xuống ruộng với một người đẹp như Dung thì cũng có gì phải ân hận đâu." "Kìa, coi chừng!" Lan Ngọc la kịp lên, nếu không chiếc xe đã lao vào con bò đi bộ ngang qua đường. Trong lúc Quang mải liếc sang để trêu chọc cô bạn gái của người yêu mình, Lan Ngọc càu nhàu: "Lái cho cẩn thận, không có đùa đâu đấy." Hoàng cũng lên tiếng: "Thằng Quang này nó không biết sợ con sư tử Hà Đông ngồi ngay sau lưng sao chứ?" Lan Ngọc nói mát: "Sư tử bị cắt mất móng vuốt rồi." Trong lúc mọi người lời qua tiếng lại như vậy thì Thu Dung vẫn im lặng, mắt hướng thẳng tới trước, càng lộ vẻ kiêu kỳ và quyến rũ lạ thường dưới mắt các chàng trai. Cái sắc diện này chính Lan Ngọc đã nhiều lần nhận ra và thầm phục bạn mình có sức hấp dẫn lạ thường mà ít người con gái nào có được. "Này Dung!" Nghe Ngọc gọi, lúc này Dung mới quay lại: "Có chuyện gì vậy? Bị ai hớp hồn mà tư lự dữ vậy? Con bò vàng lúc nãy." Câu pha trò của Dung làm cho cả bọn cười ồ, và nhờ có như vậy không khí trở lại thân mật hơn. Ngọc hỏi: "Sao anh và anh Hoàng không có tới thẳng căn biệt thự của Thủy Dương mà bảo đón ở khách sạn Grand Hotel?" Quang chỉ tay ra phía Hoàng: "Tại cái thằng quỷ này nó đòi ghé đó để tìm xem con gái xứ biển này có ai để nhìn không." Lan Ngọc quay sang Hoàng: "Đã tìm được ai chứ anh Hoàng?" Không suy nghĩ, Hoàng đáp: "Có rồi." "Ai vậy, sao không có giới thiệu?" Bất ngờ Hoàng chỉ tay vào lưng của Thu Dung: "Ở đây rồi thì còn giới thiệu cái gì nữa?" Ngọc phá lên cười: "Thảo nào nãy giờ ai nấy đều thả hồn đi đâu. Con Dung này mày bị phạt đi nhé." Thu Dung ngơ ngác hỏi: "Ồ, sao lại bị phạt?" "Về cái tội..." Quang hớt lời: "Tội làm cho người khác ngẩn ngơ thần hồn." Có tiếng tằng hắng của Lan Ngọc khiến cho Hoàng bật cười: "Tớ ngẩn ngơ thần hồn, nhưng mà lại có đứa bị vạ lây mới khổ chứ." Tự dưng Lan Ngọc thấy tưng tức trong lòng, chẳng biết là do Quang và Hoàng cứ nói về ai đó mà hình như quên sự có mặt của cô, hay là tại vì cho đến lúc này Thu Dung vẫn phớt lờ mọi sự trêu chọc bóng gió của hai người đàn ông, mà điều đó lại làm cho cô nàng càng quyến rũ. Thậm chí tiếng tằng hắng vừa rồi cũng không làm cho Thu Dung quan tâm đến nỗi Ngọc phải hỏi: "Nói chuyện đi chứ, cái con quỷ cái này." Thu Dung chỉ cười nhẹ rồi lại tiếp tục im lặng, đưa mắt nhìn sang hai bên đường. Gần nửa giờ sau thì xe tới nơi, rẽ vào một ngôi nhà có tường cao che chắn gió kín đáo, biệt lập với bên ngoài. Lọt vào bên trong thì trước mặt của Thu Dung là cả một thế giới quyến rũ, với những cây sứ đại trổ hoa trắng để cả một khoảng sân rộng. Ngôi nhà cổ xây theo kiến trúc châu Âu, vừa nhìn đã bị thu hút bởi sự trầm mặc, cổ kính nhưng sang trọng của nó. Trong số 4 người, có lẽ Dung là người duy nhất là khách lạ, bởi cô mới đến đây lần đầu. Lan Ngọc là chủ ngôi nhà, chính cô đã mời Thu Dung theo mình về đây theo lời giới thiệu. Mình muốn bồ có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở một nơi mà năm nào mình cũng ở rồi, không còn muốn trở lại thành phố ồn ào đầy khói bụi nữa. Lan Ngọc đã nói rất nhiều về gia đình, về những kỳ nghỉ hè lý thú mơ mộng. Chỉ có điều là chưa lần nào cô nàng nhắc đến Quang. Do vậy khi gặp Quang hôm nay, Thu Dung có cảm giác lạ lạ. Và trong thâm tâm cô không tin họ là một cặp đôi lý tưởng. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt khác thường của Quang, Dung đã có một linh cảm khó lý giải. Kìa cô nàng, sao không vào phòng thay đồ để còn ra biển nữa chứ? Lan Ngọc nhắc, Thu Dung mới nhớ ra, trước khi đi, chính cô đã nặng nặc đòi phải đi biển tắm ngay khi vừa mới tới. Sao bây giờ tự dưng Dung lại muốn được thư thẩn quanh khu nhà, ngắm sứ đại nở hoa? Cuối cùng phải miễn cưỡng đi theo bọn họ ra biển. Dung một mình bơi thật xa, tránh hẳn nhóm của Quang và Lan Ngọc. Có tiếng gọi ới từ bên trong bờ, nhưng Dung không quay lại nhìn. Cô đoán có lẽ Ngọc sợ cô nguy hiểm nên gọi vào. Với đứa con vùng sông nước như Thu Dung thì chuyện bơi xa bờ 500-700 mét là chuyện rất bình thường. Sau đó cô còn tự tin để tiếp tục bơi. Tuy nhiên khi qua một đợt sóng cao ập đến, cộng với lúc dòng nước xoáy bên dưới, đã làm cho Dung chao đảo, mất định hướng và sặc nước rồi chới với. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, Thu Dung ngơ ngác vì cô đang nằm trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Dần nhớ lại mọi việc, Dung định bật dậy thì có một cánh tay ngăn lại, một giọng nói đầy ấm áp. Em nghỉ ngơi đã, chứ có khỏe hẳn lại đâu người đẹp. Người nói là Quang. Anh chàng mặc một chiếc quần sóc trắng để lộ cả thân thể rắn chắc của mình. Ở đây là... Quang khẽ đáp. Trong biệt thự Thủy Dương của Lan Ngọc, hồi chiều em bị nước cuốn, may mà anh ra kịp. Thì ra anh Quang đã cứu nàng kịp thời và đưa nàng về dinh. Nhìn quanh tìm kiếm, Dung hỏi, thế Ngọc và anh Hoàng đâu? Các người ấy mê tắm nên còn ở ngoài biển, chỉ có mình anh đưa em vào đây. Anh ta ngừng nói, vừa lúc Dung nhìn xuống thân mình và giật mình. Vậy ai đã? Quang cười rồi nói, ai đã thay đồ cho em chứ gì, chuyện bất khả kháng mà. Dung ngực đỏ mặt, vừa nhảy xuống giường vừa cất tiếng gọi to, Ngọc ơi! Cô vừa bước đến cửa thì Quang đã ôm ghì lại. Hơi thở của anh ta rất nóng ở gáy. Đừng anh Quang! Nhưng anh chàng như con hổ đói, đã thật nhanh đặt lên môi của cô một nụ hôn và càng ghì chặt hơn. Dung ơi, ra sao rồi? Tiếng của bạn Ngọc bên ngoài. Lúc này hai người mới rời nhau ra. Dung thoát ra khỏi phòng và chạm mặt Ngọc ở phòng khách. Hồi nãy bồ làm cho mình hết hồn, cũng may anh Quang bơi giỏi, và anh cũng là tay cấp cứu cử khôi, nên là mình mới yên tâm để anh một mình đưa bồ về nhà. Sao rồi, tối nay vui một trận được chứ? Thấy bạn không có một chút nghi ngờ, Thu Dung cũng gượng cười. Chính cái tài bơi sông của mình đã hại mình cảm ơn cậu. Lan Ngọc cười rồi đáp, cảm ơn anh Quang chứ sao lại mình. Đã có tiếng của Quang từ sau lưng, khỏi phải cảm ơn, chỉ cần cười cho vài nụ là đủ rồi. Thu Dung cúi xuống tránh cặp mắt của anh ta. Trong lúc Lan Ngọc vẫn vô tư chẳng để ý gì, cô dục, cậu còn mệt thì vào bên trong nghỉ thêm một lát nữa, mình đi tắm lại, rồi ta chuẩn bị bữa tối ngoài sân. Mình đã nhờ người ta làm sẵn các món, khoảng 7 giờ thì họ sẽ mang tới. Thu Dung vẫn chưa tự chủ được sau sự cố vừa rồi, nên chỉ cười nhẹ với bạn rồi trở về trong phòng, đóng kín cửa lại. Nằm rất lâu cô mới nghe tiếng gọi của Ngọc từ bên ngoài. Họ gọi ới nhau ra ngoài sân ăn cơm. Một cách miễn cưỡng, Thu Dung cũng phải bước ra, chứ thực sự cô không muốn tới. Chẳng biết do tai nạn sóng biển vừa rồi hay do cái gì khác. Trong suốt buổi tối ăn, dù Quang và cả Lan Ngọc đều cố tình pha trò hoạt náo, nhưng Dung chỉ tham gia lấy lệ. Rồi bữa ăn cũng qua nhanh, kém vui, nhất là phía Dung. Xong bữa cơm, Thu Dung đứng dậy, cô nói với Ngọc, đừng lo cho mình, tự dưng mình thấy khó ở, có lẽ mình vẫn đang bị choáng. Hãy để cho mình một mình cần thư giãn, sáng mai gặp lại. Hơi ngạc nhiên về thái độ của bạn, nhưng nghĩ Dung mệt thật nên Lan Ngọc cũng không ép. Cô chỉ đưa mắt nhìn sang Quang và bắt gặp ánh mắt của anh chàng đang theo dõi Dung. Hoàng là người nhìn thấy Ngọc cau mày. Thay vì trở về phòng, Dung bách bộ ra phía sau ngôi nhà. Gió biển nhẹ nhẹ phả vào trong mặt, lướt qua làn môi và chợt làm cho cô nhớ lại hành động lúc nãy của Quang. Nụ hôn đầu đời sao lại trao cho người tình của bạn? Mày sao vậy Hải Dung? Mày là đứa đẹp và quyến rũ nhất trong đám bạn bè, chỉ có kém Lan Ngọc về sự giàu có. Sao hả, cớ gì mà lại như vậy? Dung chợt rùng mình, cô kéo cổ áo bước tới một góc sứ giả ở một nơi vắng và khuất, dựa lưng vào đó. Gió nhẹ hơn, dễ chịu hơn. Dung muốn ngủ một giấc vì lúc này hai mí mắt của cô bỗng cảm giác nặng và cứ muốn nhắm mắt lại. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm cho Dung giật mình mở mắt ra. Cô là... Trước mắt của Dung lúc đó không phải là Quang, cũng chẳng phải Lan Ngọc, mà là một người phụ nữ lạ. Trong cái bóng tối nhưng mà Thu Dung vẫn nhận ra bộ váy trắng rất thanh thoát, sang trọng mà cô ấy đang mặc. Cô ta có mái tóc dài xoa đến gần thắt lưng, một vài gọng tóc tung bay theo gió. Cô là ai? Dung lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, nhưng mà lần này không nhận được câu trả lời. Chỉ thấy cô gái lạ quay bước đi về phía cuối ngôi nhà mà chẳng hiểu tại sao. Như có một hấp lực lạ thường nào đó khiến cho Dung bật dậy và bước theo. Vượt qua một hàng sứ cổ thụ lúc nãy, Thu Dung mới phát hiện ra trước mặt mình có một dãy nhà chìm ngang trong bóng tối. Đây có lẽ là ngôi nhà phụ của ngôi biệt thự đổ sộ phía trước. Loại nhà này thường chỉ dành cho những người giúp việc ở hoặc để làm nhà xe, nhà kho. Mà trông dáng vẻ cô gái này thì không có chút gì là người kẻ ăn làm trong nhà. Cô gái biến nhanh vào bên trong đó. Thu Dung vẫn còn ngập ngừng ngay ở cửa thì một cánh tay đã kéo cô vào rất nhanh. Dung lại mất thăng bằng, cô ngã chúi về phía trước. Cô chưa kịp kêu lên thì đã chạm mặt một ai đó ở phần tối nhất của gian phòng. Cô ngồi đi. Không thấy được, cũng không chủ động, nhưng Dung đã được ngồi trên một chiếc ghế nhỏ có sẵn. Cô có yêu anh ta không? Không thấy mặt người hỏi, nhưng đoán được người hỏi tên của mình nên Thu Dung ngơ ngác hỏi lại. Yêu ai bà hỏi tôi? Một giọng cười không bình thường. Trong phòng này ngoài tôi, cô và đứa ở của tôi thì chẳng còn ai khác. Mà đứa tớ gái của tôi thì đã bước ra ngoài rồi. Tôi hỏi cô đó. Bà hỏi về ai, tôi yêu người nào? Cái anh vừa hôn cô lúc nãy. Chụp tay lên môi, Dung run cả người. Lúc ấy trong phòng chỉ có Dung và Quang, sao người này lại biết? Sao cô không trả lời? Hay tại tôi nói sai? Dạ... Khỏi nói, tôi hỏi nhưng đã có câu trả lời. Bởi ngay từ lúc chưa ở tiền sảnh khách sạn, tôi đã thấy cô bị tiếng sắt ái tình đánh trúng tim. Cái anh chàng Quang đó xem ra cũng giống cô. Anh ta cũng trúng mũi tên tình ái rồi, nên chẳng phải chỉ một nụ hôn đó, anh ta còn dám làm chuyện đó nữa cơ. Thưa bà... Một bàn tay lạnh tê người vừa chạm vào bên má của Dung khiến cho cô rùng mình. Giọng người ấy cũng lạnh không kém. Cô nên nhớ ngôi nhà này được người ta đặt cho một cái tên là lâu đài tình ái. Sau đó bất cứ ai bước vào hoặc ở trong đó rồi đều không thoát ra khỏi cái quy luật của tình yêu. Cô đã bị tiếng sắt ái tình đánh trúng, có nghĩa là cô đã ứng với lời nguyền nơi đây. Lời nguyền gì tôi đâu có. Lời nguyền của tôi, cô hiểu chưa? Giọng của bà ta như một cõi âm ti vọng lại, làm cho Thu Dung không còn ngồi vững trên ghế. Cô ngã chúi một lần nữa, và lần này chẳng có ai đỡ cô lên cả, nên người của Thu Dung sóng xoài trên nền gạch. Người báo động đầu tiên về sự vắng mặt của Thu Dung là Quang. Anh ta tỏ ra lo lắng hỏi: lúc nãy cô ấy bảo về phòng hay là đi đâu? Lan Ngọc đăm chiêu nói: nó chỉ nói là khó ở rồi đi về. Em cứ ngỡ là nó về phòng, nhưng mà tại sao anh biết Dung không có ở trong phòng? Quang hơi lúng túng: thì vừa ăn xong anh muốn hỏi Dung có cần thuốc gì không để anh mua. Anh gõ cửa phòng thì không nghe đáp, anh đẩy vào phòng thì không có khóa. Lan Ngọc vẻ không đồng tình: đúng ra là anh nên báo cho em, phòng con gái mà anh tự tiện mở ra như vậy là không có đúng. Tuy nói như vậy nhưng Lan Ngọc vẫn cùng Quang và Hoàng chạy ra ngoài tìm Dung. Cô phân công: anh Hoàng chạy ra ngoài biển xem Dung có ở ngoài đó không. Giờ này biển vắng lắm, rất là dễ tìm. Còn tôi và Quang đi tìm một chỗ vườn. Tuy là nhà của mình Tuy nhiên lâu nay Lan Ngọc mới ra một lần nên ít khi có dịp vào các ngóc ngách như vậy. Cô tỏ ra lúng túng, đi dò từng bước, Quang phải giục mấy lần. Ngọc đi nhanh lên chứ, lỡ có chuyện thì sao? Phải mất gần 5 phút sau, họ mới tới dãy hành lang phía sau nhà. Ngọc nhìn và chán nản. Nó nhát gan, làm gì dám ra mấy cái chỗ vắng như thế này. Nhưng Quang có vẻ đăm chiêu dãy nhà chìm trong bóng tối. Ngọc chờ ở đây, anh vào lấy đèn pin. Quang chạy đi, một lát sau trở ra với đèn pin trên tay. Anh kéo tay của Ngọc. Ta vào bên trong xem thử. Lan Ngọc chưa bao giờ vào chỗ này, chỉ nghe ba cô bảo rằng đó là nhà dành cho người giúp việc. Nhưng từ khi ba cô bị bệnh không ra đây nữa thì người làm chỉ còn mỗi mình ông Tư Giả và ngủ ngay ở gian nhà lớn, và cứ đến cuối tuần thì trở về thăm gia đình ở Long Đất. Cửa không khóa. Quang chủ động đẩy cửa vào bên trong, lấy đèn pin vào bên trong, và Ngọc lại là người kêu lên trước. Có ai kìa? Họ phát hiện Thu Dung đang nằm ngất lịm ở cuối phòng, nơi có một chiếc giường cũ, chẳng có chăn màn gì cả. Không chần chừ, Quang cúi xuống đỡ Dung lên. Anh đưa tay sờ lên ngực trước sự ngạc nhiên của Ngọc. Vẫn còn sống. Dung làm gì trong đó và tại sao? Dung chỉ lắc nhẹ đầu trước câu hỏi của Lan Ngọc. Mình cũng không biết. Biết Dung vẫn còn bị sốt nên Ngọc cũng không hỏi thêm cô nhiều, và ra dấu cho Quang cùng rời khỏi căn phòng. Có lẽ là có chuyện gì đó khó nói, nhưng mà Dung còn mệt, đừng có làm phiền nó. Rõ ràng là Quang không an tâm, nhưng mà không tiện nói nên là đi về phòng. Vừa thấy mặt Hoàng đã hỏi. Cô ấy vào làm gì chỗ ấy để bị như vậy? Cô ấy có kể gì không? Quang lắc đầu vẻ suy tư. Thế như vậy Hoàng cũng không hỏi gì thêm. Nằm một lát không nghe thấy Quang nói gì nên Hoàng ngủ rất nhanh. Đêm khuya dần, cả ngôi nhà rộng có 4 con người, và có lẽ họ sau một ngày đã có quá nhiều chuyện, đã bắt đầu một giấc ngủ say. Duy chỉ có một người. Quang chờ cho Hoàng ngủ thật say mới cầm đèn pin bước nhẹ ra bên ngoài. Đích đến của anh chàng tất nhiên là dãy nhà phía sau. Lúc đầu hôm do vội vàng cấp cứu Dung và mọi người chưa tìm hiểu kỹ nơi này mà Quang cho là có nhiều điều bí ẩn. Vẫn như những gì Quang đã nhìn thấy lúc nãy, căn phòng trống không, đầy mùi ẩm mốc. Thu Dung bị ngất do lỡ vào đây rồi quá sợ. Quang không tin như vậy, dứt khoát là có một biến cố nào đó. Tắt đèn pin, Quang quyết định làm một cuộc mai phục trong bóng tối. Anh chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Quang rất tự tin, bướng bỉnh và gan góc nữa, nhưng ngồi trong bóng tối như vậy, tự dưng anh thấy rùng mình. Một cái lạnh không biết từ đâu đã khiến cho toàn thân của Quang nổi gai ốc. Cho đến lúc anh hiểu cái lạnh đến từ một bàn tay gầy guộc, thì cũng là lúc cả thân thể nặng nề trên 60kg của anh đã bị lôi đi một cách nhẹ nhàng. Đến một nơi nào đó, Quang mơ màng hiểu được là mình đang bị ấn ngồi xuống. Dần dần Quang tỉnh táo trở lại. Anh cố căng mắt nhìn xem nơi mình đang ngồi là đâu, nhưng Quang không tài nào có thể thấy được gì. Chợt ánh đèn bật sáng, trước mặt Quang là một người phụ nữ mặc toàn bộ màu hồng. Vừa trông thấy anh chàng đã kêu lên: Ngọc, Lan Ngọc. Người phụ nữ mà Quang vừa gọi là Lan Ngọc không nói năng gì, lặng lặng đưa tay kéo chiếc chăn trùm đầu ra. Một mớ tóc dài quá mông xõa xuống làm cho Quang khựng lại. Kìa Ngọc, mà không. Quang định chồm lên, nhưng hai đầu gối của anh như bị khớp chặt, khuỵu xuống trong tư thế quỳ. Đèn lại tắt, bàn tay lạnh như băng của người phụ nữ chụp xuống đỉnh đầu của Quang, khiến cho anh có cảm thấy nóng ran toàn thân. Có một giọng nói nghe rất lạ rót vào tai của Quang, dù rất khẽ nhưng anh nghe rất rõ. Hãy yêu như tim mình mách bảo, hãy làm đi. Những bước chân rất nhẹ xa dần. Khi Quang hết cảm giác mất lực, anh vùng đứng dậy như phát cuồng, cắm đầu chạy một mạch vào trong phòng lớn. Đập cửa phòng thật mạnh, phải vài chục giây sau Lan Ngọc mới mở cửa. Cô vẫn còn đang ngái ngủ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người yêu của mình trong bộ dạng như vậy. Anh làm sao vậy anh Quang? Nhìn Ngọc như một người xa lạ. Em chính là Ngọc. Lan Ngọc phải gắt lên: "Bộ anh say rượu sao? Mở mắt to mà nhìn đi." Cô giận dỗi bước vào trong phòng. Quang bước theo nắm lấy vai của cô, kéo lại và đưa tay vuốt lên tóc của Ngọc. "Không đúng rồi, tóc người ấy dài hơn nhiều." Không còn kiềm chế được nữa, Ngọc la to: "Anh làm sao vậy anh Quang? Anh uống rượu lúc nào mà say như vậy?" "Anh có uống tí nào đâu." Rõ ràng người chẳng thấy mùi rượu, Lan Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn. "Thế có cái chuyện gì?" Nhìn thẳng vào mắt người yêu, giọng của Quang căng thẳng: "Em ra ngoài đó làm gì?" "Ngoài nào?" "Chỗ dãy nhà ngang nơi Thu Dung đã bị ngất." Lan Ngọc tròn xoe đôi mắt: "Anh sao vậy Quang? Từ nãy giờ em ngủ chưa hề bước ra khỏi phòng." Quang hơi bình tâm lại: "Mà không thể, cũng là không thể. Quang, anh có bị sao không?" Quang bất thần lao ra bên ngoài rồi biến nhanh trong bóng tối. Ngọc vừa đuổi theo vừa gọi to: "Quang, Quang!" Lần theo tiếng bước chân, Lan Ngọc bước ra ngoài sân rồi sẽ sang hông nhà, nơi có hàng sứ cổ thụ. Và ở nơi góc sứ cuối cùng, Ngọc nhẹ bước hơn, bởi trước mặt của cô đúng là bóng của Quang đang dừng lại. Không muốn bị kinh động, sợ Quang lại chạy tiếp, Ngọc đứng nép vào bụi hoa ngọc lan. Cách đó chưa đầy 5 mét, Quang đang từ từ ngồi xuống cạnh gốc sứ. Và thật bất ngờ, có một cánh tay của ai đó đang ngồi chờ sẵn ở đó, đang vươn lên kéo đầu Quang gỉ xuống. Trong phút chốc, hai thân thể nhập vào nhau như dựa hẳn vào gốc cây. Tưởng mình như bị hoa mắt, Ngọc đưa tay dụi mắt mấy lần, còn chân thì bước thêm vài bước thật nhẹ để tới gần hơn. Trong đêm thành vắng, chợt có một tiếng nói thì thầm, nhưng khoảng cách rất gần nên Ngọc cũng nghe rõ: "Dung đây mà, em cứ nhắm mắt lại và nằm yên." "Đúng rồi, cứ thế." "Quang, em cũng không biết tại sao em lại ra đây với anh. Em chịu không nổi nữa rồi, người em nóng dần như lửa đốt. Em cần anh, Quang ơi." "Trời ơi!" Tiếng thẳng thốt này là của Ngọc. Những gì đang diễn ra trước mắt là thật sao? Quang và Thu Dung đang làm cái trò gì ở đây? Muốn nhào ngay tới cho họ một trận, nhưng chẳng hiểu tại sao, người của Ngọc như mất hết sức lực. Cô đứng đó nước mắt trào ra và uất nghẹn, để rồi lặng lẽ và lùi bước. Ở phía sau cô vẫn còn nghe tiếng thì thầm của Quang và cô bạn gái thân thiết nhất của mình. Nằm mãi mà không tài nào có thể chợp mắt, Lan Ngọc bật dậy định bước ra khỏi phòng, nhưng nghĩ sao cô lại nằm xuống. Cứ như vậy đã gần trắng đêm mà cô chẳng tài nào có thể ngủ được. Cuối cùng Ngọc chỉ còn biết khóc. Những giọt nước mắt có thể làm vơi đi nỗi khổ, ít ra là trong lúc này. Ở bên ngoài cửa sổ, đứng thu mình trong một bóng tối dày đặc, là bóng của một người phụ nữ mà cả Quang và Dung đã từng gặp ở dãy nhà ngang. Bà ta lặng lẽ đứng nhìn vào trong phòng và theo dõi mọi cử chỉ của Lan Ngọc. Đến khi Ngọc khóc thì ngoài này bà ta cũng rơi nước mắt theo. Trời bắt đầu sáng, cũng là lúc bóng người bên ngoài nhẹ nhàng rời bước đi về phía dãy nhà ngang. Trong phòng, Ngọc bước hẳn xuống giường. Sau vài phút lưỡng lự, cô dứt khoát bước khỏi phòng. Nơi Ngọc dừng bước là phòng của Thu Dung. Trước khi giơ tay gõ cửa, trong lòng của Lan Ngọc đã có một quyết tâm. Cô sẽ nói thẳng với con bạn tán tận lương tâm về hành động không phải của nó. Sau mấy tiếng gõ cửa, Ngọc đứng đợi và hơi sốt ruột. Cô lại gõ thêm một lần nữa và lần nữa, vẫn chẳng nghe động tĩnh gì bên trong. Không thể đợi thêm, Ngọc đẩy cửa bước vào. Và cô khựng lại, bởi trong phòng không có ai. Thu Dung đã đi đâu? Chạy sang phòng của Quang, càng ngạc nhiên hơn nữa khi Quang cũng không có ở đó. Họ đã đi cùng nhau từ nửa đêm. Đó là lời của ông Tư Già. Ông nói rõ hơn: "Tôi về từ chiều qua, nhưng thấy cô chủ có nhiều bạn bè nên ngủ lại ngoài hành lang. Vào lúc nửa đêm thì tôi thấy cậu Quang đi cùng một cô gái nào đó, chắc chắn là bạn của cô. Họ đón xe thổ mộ, có lẽ ra bến xe để trở lại Sài Gòn." Cơn uất trong lòng của Lan Ngọc đã lên đến tột đỉnh. Cô chẳng nói thêm lời nào, Phùng chạy ra sân lấy xe đuổi theo. Tuy nhiên khi xe đã nổ máy rồi, ông Tư đứng trong nhà nói vọng ra: "Mấy bánh xe đã xẹp hết rồi, làm sao chạy được nữa cô chủ?" Bước xuống nhìn bốn bánh xe đều bị xì, Lan Ngọc đứng lặng người, hai tay nắm chặt, người run lên vì giận. Cuối cùng Ngọc quyết định đón xe thổ mộ, nhưng ông già Tư đã cản lại: "Giờ cô ra đó thì cũng đã trễ rồi. Tốt hơn hết là bây giờ gọi thợ đến bơm bánh xe, xong cô về Sài Gòn gặp họ cũng chưa muộn." Chẳng còn cách nào khác hơn, Lan Ngọc quay vào trong nhà với nỗi buồn tê tái. Ở một bụi cây từ hông nhà, có một đôi mắt người phụ nữ lén nhìn ra và nhẹ thở dài. Trong khóe mắt của bà ta ươn ướt những lệ: "Ngọc, hãy tha lỗi cho mẹ. Chính mẹ đã cản không cho con theo đuổi họ. Đừng luyến tiếc chi một người đàn ông như vậy con à." Bà vừa lẩm bẩm vừa quay đi. Suốt gần một tháng ở Long Hải về, Thu Dung như đắm chìm trong những cơn trầm uất. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới ngày thi tú tài, vậy mà cả nhà chẳng thấy Thu Dung đụng đến bài vở, khiến cho ai cũng phải lo lắng. Tuy nhiên không ai nghĩ rằng Thu Dung bỏ thi và biến mất khỏi nhà một cách kỳ lạ. Ba mẹ của Dung nháo nhào đi tìm con, và nơi họ nghĩ đến đầu tiên là nhà của Lan Ngọc, bởi Ngọc và Dung là đôi bạn thân thiết. Nhưng chính Lan Ngọc đã làm cho họ lo sợ thêm khi cô với vẻ mặt lạnh lùng trả lời họ: "Từ ngày ra nhà con ở Long Hải về, giữa con và Dung đã không còn liên lạc với nhau nữa." Bà Liên, mẹ của Dung, ngạc nhiên hỏi: "Chính con đã rủ nó ra đó chơi, còn nói là sẽ cùng ở đó suốt mấy tháng hè nữa, sẽ đột nhiên bỏ về và nay lại có chuyện này?" Lan Ngọc không nói gì thêm, vội quay bỏ vào trong nhà. Ba của Dung thấy như vậy thì bảo vợ: "Thái độ của nó như vậy bà còn hỏi cái gì nữa, thôi đi về." Về nhà bà Liên vẫn không yên. Bà vào phòng con gái lục hết tủ này đến tủ nọ, cố tìm xem có một chút dấu vết nào của Dung để lại không, để hy vọng có thể tìm ra con. Ở nhiều trang của quyển tập giấy trên bàn là chữ của Dung, ghi rất nhiều lần dòng chữ: "Lâu đài tình ái, lâu đài tình ái, Long Hải, Long Hải." Hay là nó ở đó? Bà Liên có lần đi chơi Long Hải, có đi qua chỗ ngôi biệt thự lớn đó. Bà có biết đó là nơi ba má của Lan Ngọc trước khi mẹ Ngọc chết. Bà thường nghe người ta gọi đó là biệt thự Thủy Dương, chứ chưa bao giờ nghe nói tới lâu đài tình ái nào đó. Nhưng biết đâu, tự dưng trong lòng của bà Liên nôn nóng, và như có ai đó thúc giục, bà cứ muốn đi Long Hải. Trong lòng của bà có một chút hy vọng mong manh. Đã từng biết địa điểm nên việc tìm đến ngôi biệt thự không khó lắm, nhưng do nơi này rất ít nhà xung quanh nên việc hỏi thăm là không dễ. Cũng ngay vừa lúc ông già Tư, người quản gia ngôi nhà, vừa mới đi đâu về, bà Liên đã khéo léo hỏi và được ông mời vào trong nhà. Ông kể: "Hơn một tháng trước thì đúng là có mấy cô về đây. Cô Thu Dung ở lại 2 ngày rồi nghe nói không được khỏe nên là về trước. Cô Lan Ngọc nhà này với 2 người nữa cũng về sau đó. Từ ấy không ai trở ra." Bà Liên thất vọng: "Còn Dung nhà tôi vừa rồi lại đi, tưởng nó sát đây nên là mới lặn lội đi tìm. Chả biết thế nào bây giờ, trời đã quá tối." Ông già Tư mau mắn: "Không việc gì bà phải lo, dù gì bà cũng là chỗ quen biết, nên là tối nay bà cứ ở lại, sáng mai có xe tôi sẽ đón để bà về." Chẳng còn một cách nào khác, bà Liên phải ở lại đó. Và một cách ngẫu nhiên, bà được bố trí ngủ đúng căn phòng của Lan Ngọc. Căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, lại được chủ nhân lui tới thường xuyên nên không khí vẫn còn ấm cúng. Đặc biệt là ngay trên gối vẫn còn đặt một quyển sổ dày. Dù không có tính tò mò, nhưng vì dọn dẹp trước khi ngủ nên vô tình bà Liên lấy quyển sổ đẹp nơi khác, và từ trong sổ rơi ra một mảnh giấy nhỏ viết chi chít những dòng chữ: "Thu Dung, mày phải trả giá." Dòng chữ này đập vào mắt của bà Liên, cho nên bà không muốn nhìn cũng phải cầm lên đọc. Nội dung mảnh giấy đã làm cho bà sửng sốt. Bà lẩm bẩm như không thể tin đó là sự thật: "Có cái chuyện này sao? Thảo nào." Bà nhớ lại thái độ của Lan Ngọc ngày hôm qua, cùng với những lời cay đắng mà Ngọc đã viết để lên án Dung nặng nề về việc Dung đã cướp người yêu của nó. Thảo nào Ngọc hận thù như vậy. Lòng của người mẹ nào không đau khi con gái của mình làm chuyện xấu và bị bạn bè lên án nặng nề. Bà Liên nén lắm mới không bật ra tiếng khóc, nhưng nỗi đau làm cho bà gần như kiệt sức, muốn ngã ra giường. Tuy nhiên vừa khi ấy có tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa phòng. Bà Liên ngỡ là ông già Tư nên vừa không muốn mở cửa để tiếp ông, cũng lại không muốn ông ta nhìn thấy mình xem lén sổ sách của Lan Ngọc, nên rất nhanh bà bước vào trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Chờ một lúc vẫn không nghe tiếng gõ cửa, bà Liên hé cửa phòng vệ sinh nhìn ra bên ngoài và suýt kêu lên, bởi có một người phụ nữ đang nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào. Lan Ngọc! Bà Liên kêu lên khe khẽ khi nhìn thấy rõ mặt người vừa bước vào. Khuôn mặt ấy giống như in với Lan Ngọc, chỉ khác chăng là tóc dài hơn. Một cách rất tự nhiên, bà này bước về phía bàn phấn, nơi có một quyển sổ do bà Liên vừa đặt ở đó. Lật tìm tờ giấy bà Liên vừa nhét vô trở lại, người này đọc lướt qua rồi đặt xuống như đã từng đọc nhiều lần. Và lạ lùng hơn nữa, bà ta lại bật khóc. Từ trong nhà vệ sinh, bà Liên nghe rõ bà ta vừa khóc vừa nói một mình: Ngọc ơi, mẹ đã hại con rồi, đã làm cho con gái yêu của mẹ phải đau khổ như vậy. Lỗi là ở mẹ, mẹ biết. Nhưng mẹ làm sao bây giờ, khi mẹ không muốn con gái của mẹ lâm vào đường tình đau khổ giống như mẹ. Nếu biết chuyện thằng Quang bỏ con để chạy theo đứa bạn thân của con là do mẹ xếp đặt, do mẹ gây ra, thì chắc rằng con sẽ oán hận mẹ biết giường nào. Mẹ xin con. Bà ta ngừng lại một lúc, chắc vì quá xúc động và cũng có thể do nước mắt làm nghẹn lời. Từ nhà vệ sinh, bà Liên nhìn thấy đôi vai người phụ nữ cứ run lên từng hồi. Càng lúc cơn xúc động càng mạnh. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ đã thôi thúc bà Liên bước ra bên ngoài giúp gì đó. Nhưng vừa lúc ấy giọng ai oán lại cất lên: Đã gần chục năm rồi, mẹ cứ đợi con khôn lớn để chỉ có làm điều này thôi. Thật là oái âm. Trong khi thiên hạ mong những ngày đêm để con của mình biết yêu rồi làm đám cưới, thì trái lại, mẹ muốn con đừng yêu ai hết. Vì từ cuộc đời của mẹ, mẹ đã hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Ngày xưa thổ bắt đầu yêu nhau thì cha con hứa hẹn với mẹ đủ điều, nhất là sẽ chung thủy với mẹ suốt đời. Nào là chỉ biết có một mình mẹ thôi. Vậy mà lúc mẹ mang thai con, cũng là ngày mẹ bắt gặp ba con đưa người phụ nữ khác về làm chuyện tội lỗi ngay trên giường của mẹ. Mẹ đã đau khổ, mẹ khóc và đã điên cuồng vì ghen, để rồi phải nhận hậu quả ê chề, phải chết vì máu sản hậu ngay một ngày sau khi sinh con ra đời. Mẹ chết ngay tại ngôi nhà này, nơi mà ngày đầu tiên khi yêu mẹ, ông ấy nói lâu đài tình ái của đời ta. Từ ngày đó con lớn lên không có mẹ, cùng với lời dối trá của ba con. Ông ấy đã nói với con rằng mẹ chết vì khó sinh phải không? Mẹ sinh con đâu có khó, mà dễ và nhanh là khác nữa. Để cho con ra đời an toàn và để cho mẹ nhận lãnh kết cục thảm khốc. Ngọc ơi, con đã thấy lời của mẹ là đúng chưa? Khi đàn ông của con chỉ trong nháy mắt đã bị tiếng sét ái tình với người con gái khác. Đàn ông là như thế đó, hãy xa họ trước khi quá muộn. Những tiếng sau cùng bà nói trong uất nghẹn và chừng như đã kiệt sức. Gian phòng bỗng tối sầm lại, đồng thời tiếng bước chân rất nhẹ và xa dần. Bà Liên chợt bật công tắc điện lên, và lúc này chẳng còn ai cả. Người phụ nữ xưng là mẹ Lan Ngọc đã đi vào bóng tối bao trùm. Lúc ấy có tiếng nói của ông già Tư: Bà ngủ được không mà cứ tắt mở đèn hoài vậy bà hai? Mừng quá, bà Liên ra mở cửa và hỏi dồn: Nhà này còn có bà chủ, sao hồi chiều ông nói là không có ai? Ông già Tư thở dài: Bà chủ lớn đã chết cách đây 8-9 năm rồi, còn bà chủ sau cũng đã quy tiên cách đây 3 năm, lấy đâu ra bà chủ nữa? Bà Liên kể lại chuyện vừa rồi và hỏi: Như vậy là sao? Chẳng lẽ đó là ma? Ông già Tư trầm ngâm: Tôi ở đây đã hơn 10 năm rồi, nào có thấy ma cỏ gì đâu. Cũng chưa bao giờ gặp bà chủ như lời bà kể. Mặc dầu lúc còn sinh tiền, bà ấy rất thương tôi, giúp tôi rất nhiều. Tội nghiệp, đó là một người bà chủ nhân từ, dễ thương và đáng kính. Bà Liên hỏi dò: Vậy ông có hay chuyện bà chết vì quá ghen không? Ông lắc đầu:

kể cả bạn bè và cô chủ. Bởi vậy khi nghe Quang nói, ông đã không phản đối gì, lại còn đề nghị: hay là nhân tiện cậu có mặt ở đây, tôi giao nhà lại cho cậu trông coi. Tôi có việc phải về Long Đất vài tuần. Khi nào mà cậu cần về Sài Gòn thì cứ việc bấm khóa ngoài, khi tôi về sẽ mở cửa. Quang có vẻ thích thú lắm, anh nói ngay: cháu sẽ chu toàn mọi việc ở đây, ông cứ cứ đi, chừng nào về cũng được. Ngay chiều hôm đó, ông giả tư đi ngay. Quang đóng cửa phòng lại và lục đục cái gì đó. Đến nửa khuya đêm hôm đó, anh ta rón rén đứng đợi ở ngoài cổng. Và một lát sau đó, đón một người con gái nào đó, đội nón che gần hết khuôn mặt. Cả hai không nói gì, đã lặng lẽ dìu nhau về phòng riêng. Từ đó cho đến sáng hôm sau, mãi cho đến khi mặt trời lên cao, vẫn chưa thấy Quang ra ngoài. Cho đến quá nửa trưa, chợt có một chiếc ô tô dừng lại ngay trước cổng. Người nhấn còi inh ỏi để gọi cửa chính là Lan Ngọc. Cô chờ mãi chẳng thấy ông già tư ra mở cửa thì bực bội ra mặt. Vừa bước xuống xe, cô đã quát tháo ầm ĩ: ông ở đâu mà không ra mở cửa ông Tư? Cuối cùng cũng phải dùng chìa khóa riêng để tự mở cửa cho xe vào sân, Lan Ngọc vẫn chưa hết lầu bầu: cái ông già này lại đi đâu nữa giờ không biết. Vừa bước vào trong phòng khách, nhìn thấy đôi giày tây hai màu quen thuộc, Lan Ngọc nóng bừng cả mặt. Cô cằn giọng một mình: biết ngay là ra đây mà. Tất cả phòng trong ngôi nhà rộng lớn này Lan đều có chìa khóa, nên cô đi nhẹ bước đến một căn phòng tra chìa vào, nhẹ nhàng mở cửa ra. Hai người trong phòng quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Lan Ngọc, nên chỉ vội vã kéo chăn che vội thân thể lõa lổ của họ. Quang líu cả lưỡi: Ngọc, em ra. Lan Ngọc không thèm nhìn Quang, mà đôi mắt tóe lửa đang nhìn về cô gái nấp sau lưng của Quang. Cô rít lên: thật là tao không ngờ mặt mày dày đến thế Dung à, đúng là nuôi ong tay áo. Đến lúc này thì cô gái đang dùng chăn che thân đã phải lộ diện, đó đúng là Thu Dung. Và thật bất ngờ, cả Dung và Quang đều chưa cháo để thân thể hớ hênh của mình như vậy đứng thẳng lên ngay trước mặt Lan Ngọc. Quang là người lên tiếng: đến nước này thì anh chẳng cần phải giấu em nữa. Anh và Thu Dung yêu nhau, tụi này ra đây là có ý định chờ em để ra đây nói rõ và chính thức báo cho em biết. Cuối tháng này tụi anh sẽ làm đám cưới. Lan Ngọc đứng bất động một lúc khá lâu trước khi lấy lại bình tĩnh và thét lên: khốn nạn, các người là một lũ khốn nạn, lũ mất hết nhân cách, không còn phải là con người. Mặc cho những lời xì vả của Ngọc, Quang kéo tay của Dung đi: ta không cần ở đây nữa, ta về thôi. Chơi với nhau từ thuở ấu thơ, chưa bao giờ Lan Ngọc thấy bộ mặt trơ cháo của Thu Dung như ngày hôm nay. Khi bước qua chỗ của Ngọc đứng, Thu Dung cố ý ngã đầu vào vai của Quang thật tỉnh tứ. Sức chịu đựng có hạn, Lan Ngọc như một con thú dữ lao theo hai người, vồ lấy Dung kéo ngã cô ta xuống. Và thật ngạc nhiên, thay vì đứng lại để can ngăn hai người, thì đằng này anh ta chỉ nhìn qua rồi bước đi thẳng ra chiếc mô tô đã đậu sẵn ngoài sân. Anh ta nổ máy và chờ đợi. Trong nhà mọi sự việc xảy ra không như anh ta nghĩ. Lúc đầu Lan Ngọc ra tay trước, đè được Dung xuống, túm lấy tóc và đánh túi bụi. Dung thường khi là một cô gái dịu dàng, yếu đuối, nhưng giờ phút đó chẳng hiểu tại sao lại khỏe đến lạ thường. Cô quật ngược và trở thành người áp đảo Lan Ngọc, bị Lâm và Thiếp phản công, bị Dung dùng cả hai tay bóp cổ và càng lúc càng siết mạnh. Lan Ngọc ban đầu còn có vẻ vùng vẫy, nhưng dần dần đuối sức và buông thõng hai tay, miệng thều thào nói: chờ đi, khi nào đứa con đầu lòng của chúng mày cưới vợ thì mọi ân oán sẽ tới. Tao sẽ về, tao sẽ về. Thu Dung dường như không ý thức được việc mình vừa làm, nên khi buông tay ra, nhìn lại Lan Ngọc đang nằm bất động, cô giật mình bước lùi mấy bước, mồm há hốc: Lan Ngọc, sao lại thế này? Ở ngoài sân, Quang gọi dục vào: đi nhanh đi, kẻo khuya lắm rồi. Như một người mất trí, Thu Dung quay đầu chạy một mạch và phóng lên xe ôm lấy Quang. Đi thôi anh. Quang hỏi nhanh: có chuyện gì vậy Dung, Lan Ngọc sao rồi? Không cần có câu trả lời, Quang rồ xe chạy biến mất trong đêm tối. Trong nhà khi Quang và Dung đi rồi, đã có một bóng trắng xuất hiện, đó chính là người phụ nữ mẹ của Lan Ngọc. Ta hại con rồi Ngọc ơi. một thân thể như ảo như thật ôm lấy xác của Lan Ngọc. Hai mươi lăm năm sau, một người đàn ông tuổi trên 60, tóc đã bạc trắng nhưng dáng đi vẫn còn nhanh gọn. Ông ta ngồi xe cùng với một phụ nữ trẻ hơn có lẽ là chục tuổi. Họ bảo tài xế chạy qua chạy lại trước một khu rừng dương có đến chục lần, chừng như đi tìm một nhà ai đó. Đến lúc không còn kiên nhẫn được nữa, người phụ nữ mới bảo: 20-30 năm rồi, bao nhiêu là thay đổi, làm sao ông tìm cho ra, cứ tìm ai đó hỏi thì may ra. Nghe theo, người đàn ông bảo tài xế: anh dừng lại chỗ nhà ngói có cây mít kia cho tôi. Ông ta hỏi một ông cụ đang ngồi vá lưới trước nhà: xin phép bác, ở đây có biết một ngôi nhà lớn mà cách đây khoảng 25 năm người ta hay gọi là lâu đài tình ái không? Ông cụ đang chăm chú làm việc, nghe hỏi như vậy vội ngẩng lên, gỡ mắt kính ra, nhìn chăm chú vào vị khách, vẻ ngạc nhiên hỏi: ông từng ở xứ này? Dạ, ngày trước tôi có ở đây, nhưng mà lâu quá, giờ trở lại sao lạ quá. Vừa lúc đó có một cậu con trai tuổi 18-20 từ trong nhà chạy ra lên tiếng: ông này hỏi ngôi nhà ma đó ông nội. Ngôi nhà ma? Vị khách vừa hỏi vừa nhìn lên cậu con trai, anh ta chỉ tay về phía xa: đúng là có ngôi biệt thự cổ mà hồi đó người ta gọi là lâu đài tình ái ở đằng kia, chỗ cuối dãy Thủy Dương này. Nhưng mà bây giờ không ai gọi cái tên ấy nữa, ông phải hỏi ngôi nhà ma thì thiên hạ mới biết. Tại sao lại như vậy? Chàng trai cười: tại vì nó có ma. Vị khách không tiện hỏi thêm nên cảm ơn rồi trở ra xe. Người phụ nữ trên xe hỏi: họ nói gì vậy? Họ chỉ ra chỗ kia. Hình như vị khách tóc bạc này muốn giấu những chi tiết mà cậu con trai vừa nói, chỉ đường cho tài xế chạy qua dãy Thủy Dương. Ông ta nhận ra một ngôi nhà rêu phong nằm khuất sau nhiều cây cối. Ông quay lại rồi bảo: mình và chú tài xế về khách sạn đó chờ, tôi vào nhà người quen có lẽ nói chuyện đã lâu, khi nào xong tôi sẽ tự tìm về. Người phụ nữ không hài lòng: ông vào thì cứ vào, tôi ngoài này chờ cũng được, chứ ở đây xe cộ đâu có mà đón. Người đàn ông dứt khoát: đã nói là chờ không có nổi mà, cứ về khách sạn đi, còn tôi sẽ tự lo được. Biết không thuyết phục được chồng, bà ta cùng tài xế trở lại khách sạn cách đó khoảng chục cây số. Vị khách lúc ấy mới nhìn thẳng vào trong nhà không một chút bối rối, như là người từng đến nơi đây rồi. Dừng lại giữa sân, ông ta quay lại nhìn mọi hướng và chép miệng: thay đổi nhiều quá. Quả là như vậy, ngôi nhà này xưa từng là lâu đài tình ái hay biệt thự Thủy Dương. Giờ đây còn trơ lại một ngôi nhà cổ, mái ngói và xung quanh tường rêu phong phủ đầy. Phần sân ngày xưa có lẽ trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ, giờ đây chỉ còn là cỏ dại và dây leo vô trật tự. Cửa chính ngôi nhà mở toang, với một phần bên dưới cánh cửa đã bị mối ăn mọt, chứng tỏ là nhà vô chủ. Tuy thấy như vậy, nhưng vị khách vẫn bước vào và cất tiếng gọi: có ai ở nhà không vậy? Lời của ông ta bị chặn lại. Ông khoan nói: để cho hồn người con gái xấu số này nói hết đã. Tôi cũng ghi nhận sự sốt sắng của ông khi chỉ mới nhận được tin nhắn điện thoại báo là người tình cũ của ông và đứa con trai, giọt máu rơi của ông bị nạn. Vậy mà ông từ nước ngoài vượt vạn dặm về đây, chứng tỏ ông còn yêu người ấy lắm. Nhưng có điều này tôi muốn biết, tại sao 25 năm về trước, khi người phụ nữ đang nằm trên giường kia mà ông nỡ phản bội tôi, người mà ông từng yêu thương suốt 6-7 năm trời. Thế mà khi trốn ra nước ngoài chỉ nửa năm sau, ông đã quên ngay người phụ nữ tên là Thu Dung đó, để lấy vợ trẻ hơn mình cả chục tuổi. À mà này, sao đã có can đảm dẫn một người vợ mới về đây, mà ông lại để cho cô ta ở khách sạn? Điều ấy là không nên. Sau đó tôi thay mặt ông đưa cô ta về đây, để cô ấy tận mắt chứng kiến tấm lòng của ông. Vừa lúc ấy có tiếng người phụ nữ gọi ngoài cửa: anh Quang, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Người vừa lên tiếng đó như vừa bị đẩy từ ngoài cửa vào, ngã nhào trên sàn nhà. đó là người vừa đi cùng xe với người được gọi tên là Quang. Vừa trông thấy ông ta đã hốt hoảng: Lan Ngọc, em làm gì cái người này? Cô ấy vô tội. Một giọng cười sắc lạnh vang lên: Như thế là chỉ mình ông có tội thôi, phải không ông Quang? Thế còn con đàn bà nằm trên giường kia cũng vô tội sao? Quang lúng túng: Cô ấy cũng chỉ vì yêu anh nên mới làm như vậy. Cả hai chúng tôi sau đó rất ân hận, bằng chứng là chúng tôi đâu có sống cùng nhau. Anh đi nước ngoài, còn Thu Dung đi lấy chồng và sinh con với người khác. Lại một chàng cười cắt ngang lời của ông ta: Sinh con với người khác ư ông Quang? Tôi chưa thấy người đàn ông nào vô tâm bạc nghĩa đến độ như ông. Ông không nhận ra cả giọt máu tội lỗi, kết quả của mối tình xấu xa giữa ông và con đàn bà vô lương tâm kia nữa sao? Ông có thật không nhận ra đứa con ruột thịt của mình đã bỏ lại cho người đàn ông khác nuôi sao? Vừa lúc ấy, người phụ nữ đang nằm trên giường tỉnh lại. Bà ta sợ hãi khi trong phòng có quá nhiều người. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Quang thì bà ta bật dậy, quên cả việc mình với tấm thân thiếu vải che đậy. Ông là Quang? Quang đây, sao lại ra cái sự thể này Thu Dung? Nhận ra mình trong tư thế trừ chẽn, bà Ninh chụp chăn quấn ngang người, vừa lùi lại khi ánh mắt chạm vào người ngoài cửa. Tôi giọng của Lan Ngọc càng thêm sắc lạnh. Bữa này không có việc chối tội ở đây, mấy người biết tại sao tôi gom đủ mọi người về đây chứ? Cũng tại căn phòng này 25 năm trước, tôi tốt bụng đưa con bạn gái thân nhất của mình về ăn nghỉ, rồi nó lại sinh tâm phản bội, cướp người yêu của bạn và làm cái chuyện đồi bại công chính trên chiếc giường này. Và còn ghê tởm hơn, nó đã nhẫn tâm giết chết bạn mình để đoạt hẳn người đàn ông cho riêng mình tại đây. Đã qua 25 năm chịu đựng, chờ đợi cho đến ngày hôm nay là quá sức đối với một người con gái tốt bụng, tin bạn, tin người yêu để rồi thiệt thân. 25 năm, một thiên trường hận, có đúng không Quang và Dung? Và giờ phút này cả hai chúng mày hãy tự hỏi xem ta phải báo thù như thế nào cho phải lẽ. Lúc này bà Ninh lên tiếng: Lan Ngọc, mình và anh Quang. Lan Ngọc chặn lời: Mày giờ phải xưng đúng danh là vợ ông Ninh, chứ sao đủ tư cách để ghép đôi với Quang trước mặt vợ mới của anh ta. Người phụ nữ vợ của Quang hết sức ngơ ngác, nhìn người này qua người nọ, hoàn toàn không hiểu chuyện ra sao. Mãi đến lúc Lan Ngọc lại lên tiếng: Cô cần phải biết, người gọi là chồng của cô cách đây 25 năm về trước là người yêu của tôi, rồi phụ tôi để chạy theo con đàn bà dâm đãng lăng loạn kia. Nhưng mà khi được một thời gian ngắn, sau khi để cho con ấy có cái bầu 2 tháng, hắn ta lại cao chạy xa bay. Này đã rõ rồi thì cô liệu mà giữ thân? Cô sẽ lại là một nạn nhân nữa của hắn ta đấy. Bà Ninh rất muốn giải thích, nhưng trong lòng bà bây giờ đang hoang mang với những lời nói của Lan Ngọc. Và Quang nhận ra sự hoang mang đó, ông ta nhìn xoáy vào người tình cũ: Điều đó là sao Dung? Bà Ninh còn đang lúng túng thì đã nghe từ bên ngoài có nhiều tiếng lảo xảo, và cuối cùng là lệnh của Lan Ngọc: Cho chúng nó vào. Hai người bị đẩy vào trong phòng, đó là Tuấn và Thu Nguyệt. Vừa gặp mẹ, Tuấn đã kêu lên: Mẹ, sao mẹ ở đây? Nhìn thấy con và con dâu, bà Ninh chết điếng, người lạnh toát như một thủ phạm bị bắt tại trận khi đang hành động tội lỗi. Bà chưa biết phải ứng phó thế nào thì Quang đã hỏi: Đây là con em của chúng ta mới chính xác chứ, còn ngại gì nữa mà cha không còn nhìn nhau lần cuối. Giọng của Lan Ngọc nghe như một lời phán quyết, khiến cho bà Ninh hốt hoảng van lơn: Tôi xin cô hãy tha cho chúng nó. Lan Ngọc, muốn làm gì thì hãy nhắm vào tôi đây, chứ tụi nó vô tội. Tuấn ngơ ngác: Mình có tội gì với ai vậy mẹ? Bà Ninh bước tới ôm con trai vào trong lòng, lo lắng hỏi: Mấy hôm nay con ra sao? Có ai làm gì con và Nguyệt không? Cô dâu Thu Nguyệt khóc nức nở: Con sợ quá mẹ ơi. Tuấn nói cho mẹ an lòng: Mấy hôm nay tụi con bị nhốt trong gian phòng tối om và chẳng ai hỏi han làm gì cả. Nhưng con và Nguyệt đều phát khiếp vì cứ đêm tối là nghe có tiếng người nói mà không thấy người. Mãi tới lúc nãy có ai đó lui tụi con tới đây mà tụi con vẫn không nhìn ra ai lôi đẩy mình. Mà sao mẹ cũng ở đây? Hay là mẹ cũng... Bà Ninh đột ngột chỉ tay về phía người đàn ông: Con chào ba đi con. Trong lúc Tuấn dương mắt nhìn ngơ ngác thì Quang đã hỏi nhanh, nó sinh ra lúc nào? Bà Ninh đáp sau một tiếng thở dài, anh đi được khoảng 6 tháng thì thằng bé ra đời. Bà nó sau này biết, nhưng ông ấy tốt bụng vẫn coi như là con của mình. Kìa mẹ, mẹ nói gì vậy? Tuấn hết nhìn mẹ rồi lại nhìn người đàn ông lạ. Quang thì như chừng đã tin, bởi trông Tuấn lúc này chẳng khác gì với ông thời trai trẻ. Không còn kiềm chế được, Quang cũng bước tới ôm chầm lấy con trai trước ánh mắt lạ lùng của người vợ ông ta. Tất cả dường như chẳng ai thốt ra lời nào sau giây phút đó, bởi bất chợt gian phòng trở nên lạnh lạ thường. Cùng lúc ánh sáng phụt tắt, mọi vật đều chìm trong bóng tối. Ông Ninh tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Đầu dây bên kia vẫn giọng nói mà ông đã nghe mấy hôm nay. Hãy tới đón họ về. Họ ở đâu? Ở đúng căn phòng 415 khách sạn Tân Hôn bữa trước. Bất kể giờ giấc, lúc đó là 2 giờ sáng, ông Ninh đi ngay tới khách sạn. Nhân viên lễ tân rất đỗi ngạc nhiên khi nghe ông nói, họ quả quyết. Căn phòng đó hiện đang bỏ trống, đến sáng mai thì mới có khách đăng ký trước. Nhưng mà con tôi đang ở đó. Thế ông Ninh có vẻ căng thẳng, họ đành phải cho người dẫn lên tận nơi. Trước khi mở cửa, người bồi phòng nói, chính tôi mới cho mở cửa và dọn dẹp vào hồi đầu hôm nay, làm gì có ai ở trong đó. Nói thế nhưng cô ta vẫn mở cửa phòng, và cô ta đã tròn mắt khi thấy hai người đang ngủ say trên giường. Ông Ninh reo lên, Tuấn! Cả hai Tuấn và Thu Nguyệt choàng tỉnh dậy. Họ vẫn chưa biết mình đang ở đâu khi trông rõ cha Tuấn vẫn còn chưa tin. Ba, có phải ba không? Thu Nguyệt thì như kẻ mộng du, cô nhìn lơ ngơ mọi người, miệng nói lảm nhảm như đang mơ. Ông Ninh phải lay con trai. Bà đây, còn mẹ con đâu? Các con có gặp bà ấy không? Nghe nhắc đến mẹ, Tuấn mới hoàn hồn. Mẹ bị nguy rồi ba. Mẹ bị làm sao con? Tuấn không nói gì thêm, trở lại trạng thái lơ mơ giống như Thu Nguyệt. Dù ông Ninh có hỏi thêm gì cũng im lặng. Mãi cho đến khi theo cha trở về nhà, Tuấn mới nói một câu không rõ ràng. Ngôi nhà hoang, biệt thự Thủy Dương ở Long Hải. Riêng Thu Nguyệt thì ôm mặt khóc, thần kinh chừng như bị kích động mạnh, nên mỗi một tiếng động xung quanh cũng làm cho cô giật mình kêu thét lên. Ông Ninh nhìn các con lo lắng vô cùng. Ông ngồi bên cạnh chúng, chờ cho Tuấn tỉnh lại hỏi đầu đuôi câu chuyện. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, vô tình nhặt được một mẩu giấy từ trong túi áo của Tuấn. Trên tờ giấy có ghi những dòng chữ: hãy đưa họ ra khỏi đó, nếu không thì những người còn lại sẽ giống như họ. Chẳng hiểu cái gì cả. Ông Ninh thở dài, bởi dòng suy nghĩ của ông bị bế tắc ở đó. Nhưng cuối cùng ông nhớ lại câu nói của Tuấn lúc ở khách sạn. Ông lẩm bẩm: biệt thự Thủy Dương, ngôi nhà hoang ở Long Hải. Ông reo lên: đúng rồi. Việc tìm ra ngôi nhà không khó lắm với ông Ninh, nhưng khi bước vào trong sân thì đúng là gay go đối với một người chưa từng giáp mặt với nỗi sợ hãi như nhà nghiệp chủ vốn hiền lương như ông này. Ngôi nhà hoang vắng như thế này sao lại gọi là biệt thự Thủy Dương? Cũng may là khi bước vào đây, ông đã được một chủ quán nước ở cạnh đó đã nói khá rõ. Cái tên biệt thự Thủy Dương là người chủ đặt cho hơn 20 năm trước, lúc họ còn tới đây. Chứ còn sau này thì bị bỏ hoang, thì chỉ có rắn rết, rơi chuột chọn làm nơi cư trú, chứ không một ai bén mảng tới cả. Nghe như vậy và nhất là khi sắp mặt, nhìn vẻ hoang sơ tối tăm của ngôi nhà, ông Ninh quyết định quay ra. Nhưng nghĩ đến vợ và cú điện thoại của ai đó, ông thu gom hết sức can đảm và bước sâu vào trong nhà. Và cũng không lạ khi chỉ có một phòng duy nhất trong ngôi nhà là mở cửa. Do cửa mở rộng, ánh sáng bên ngoài lùa vào, nên tầm mắt của ông Ninh nhìn suốt được mọi vật ở trong đó. Trời ơi! Ông kêu lên một tiếng thảng thốt khi nhìn qua hai bộ xương người nằm sóng xoài trên sàn nhà. Vốn không quen với những chuyện gây cảm giác mạnh, nên ông Ninh bước lùi lại. Nhưng chợt như ông nhìn thấy cổ tay của một bộ xương có đeo một chiếc vòng cẩm thạch có bọc vàng với hình chạm khắc đặc trưng. Vật mà vừa thoạt nhìn thấy, ông đã nhận ra ngay, bởi chính ông đã mua nó từ Hồng Kông về để tặng cho vợ. Trời ơi, Thu Dung! Vật chứng thì đã chắc, Nhưng ông Ninh lại không tin đó là hài cốt của vợ, bởi từ lúc bà ra đi đến nay mới có mấy ngày. Nếu có chết thì đâu có phải phân hủy trơ xương như thế. Còn đang phân vân thì ông Ninh nghe vọng từ căn phòng đóng kín cửa phía sau giọng của một người phụ nữ đứng tuổi: "Hài cốt của chính vợ ông đó hãy đem về và chôn cất đi. Người nằm bên cạnh là cha ruột của đứa con mà ông đang nuôi dưỡng. Đem đi hay không thì tùy ông. Nhưng mà tôi nói cho ông rõ, nếu xương cốt mà để ở đây thì đời đời sẽ luân phiên trong nhà ông và nhà người kia, rồi sẽ lần lượt kết thúc bi thảm như vậy. Hãy đưa họ đi." Thấy ông Ninh vẫn còn lưỡng lự, người đó nói tiếp: "Ông muốn biết tôi là ai mà lại giúp ông trong việc này? Tôi chính là người đã gọi điện cho ông sáng nay. Tôi cũng chính là mẹ đẻ ra Lan Ngọc. Và cũng chính tôi, vì tôi mà ngày trước cách đây 25 năm tụi nó mới gây rắc rối cho nhau, sẽ đến oan khóc như ngày hôm nay. Tôi ân hận quá, và ước muốn duy nhất bây giờ là chấm dứt sự hận thù ở đây. Rồi đây tôi và con Lan Ngọc sẽ rời xa vĩnh viễn. Ông hãy mau đi đi, trước khi con Ngọc trở về đây vào lúc trời tối." Không một chút chần chừ, ông Ninh vơ vội tấm trải giường, xé ra và bọc hai bộ xương vội vã, và đưa hài cốt vợ ra xe, chạy một mạch về Sài Gòn. Từ trong phòng kín, cái bóng lướt nhẹ như sương khói của người phụ nữ, mẹ của Lan Ngọc bước ra. Bà nhìn bộ xương cốt còn bỏ lại, khẽ lắc đầu thở dài. Đúng là oan nghiệt, bởi nếu để bộ xương này ở lại, như bà nói lúc nãy với ông Ninh, thì mãi mãi hồn phách của người này sẽ lệ thuộc vào con gái của bà. Anh chàng Quang sẽ vĩnh viễn chịu sự sai khiến của Lan Ngọc, và rồi đời đời kiếp kiếp sẽ nối tiếp những câu chuyện hận thù, báo oán không đứt. Vậy phải làm sao? Hồn phách của người đàn bà đã chịu một đời oan khổ này lại đứng trước điều khó, bởi nếu bà không tự tay đem hài cốt ra khỏi đây, mà điều đó thì không thể trong thế giới cõi âm. Nếu phạm phải thì hồn bà sẽ là hồn ma bóng quế, là oan hồn uổng tử không có chốn dung thân. Nhưng thêm một điều ác nữa đối với Quang thì lòng của bà không muốn. Lan Ngọc, hãy hiểu cho mẹ. Mẹ phải làm một việc mà con sẽ không hài lòng, nhưng mẹ đành phải thôi. Mẹ muốn con siêu thoát, đừng lo cho mẹ. Bà cúi xuống xách bộ hài cốt và bước nhanh ra bên ngoài, hướng phía sân sau ngôi nhà. Bộ hài cốt được bà đặt dưới gốc cây sứ già, nơi mà ngày xưa Quang và Thu Dung đã bắt đầu cuộc tình. Ý của bà là rất rõ, bà dành bộ xương này để đến một ngày nào đó cô vợ của Quang trở lại đây và mang đi, hay làm gì đó thì tùy cô ta. Nó thuộc về người đàn bà ấy, chứ không phải là Lan Ngọc, con gái của bà. Lan Ngọc phải siêu thoát, chứ không thể vướng hệ lụy tình ái linh tinh. Đào một chiếc hố sâu cạnh gốc sứ, đặt bộ hài cốt vào đó xong, bà đứng lặng người khá lâu. Bà hiểu đây là lần cuối cùng bà còn lảng vảng ở nơi này, bởi sau vài khoảnh khắc nữa thì một lần nữa tuy cùng là hồn phách, nhưng giữa bà và Lan Ngọc sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Ở khách sạn bãi biển Long Hải, có một người phụ nữ đến thuê phòng, nói là chị ở qua đêm với chồng. Nhưng đã qua 3 ngày kể từ khi người chồng đó đi không thấy trở lại, thì bà ta ở miết trong phòng, không hề thấy bước ra ngoài. Mỗi ngày hầu phòng và làm vệ sinh phòng có hỏi chuyện thì bà ta chỉ ra hiệu là không cần gì, rồi lặng lẽ như vậy. Qua ngày thứ tư thì quản lý khách sạn trực tiếp lên phòng hỏi vị khách này coi bà có bị bệnh gì không, thì phát hiện bà ta nằm bất động. Người ta vội vã chở bà đi bệnh viện. May mà cứu kịp thời, các bác sĩ trong bệnh viện kết luận bà này ngất là do suy dinh dưỡng, có lẽ là mấy ngày liền không có ăn. Ngoài ra còn có triệu chứng bị sốc nặng nên là thần kinh không có ổn định. Ngày hôm sau thì bà ta tỉnh lại, nhưng cứ luôn mồm gọi tên chồng là Quang, và đôi khi còn chắp tay lại tứ phương tám hướng với lời van lơn một người nào đó tên là Lan Ngọc. Trong lúc bệnh viện còn chưa làm thủ tục xuất viện thì các y tá đã phát hiện ra người phụ nữ đó đã biến mất. Bà ta cũng không trở lại khách sạn. Vài tuần sau, người ở quanh ngôi nhà rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà trong đó sáng đèn. Ban ngày người ta còn thấy một người phụ nữ trên 40 tuổi, dáng vẻ rất sang trọng, nhưng lại ăn mặc toàn đen, rất giản dị, thường ra ngồi im lặng ở sân nhà, đưa mắt nhìn xa xăm. Chiều chiều nếu ai tinh ý nhìn vào sân sau ngôi nhà sẽ thấy người này ngồi trước 3 ngôi mộ mới đắp, thành kính khấn vái. Những ngôi mộ ấy có lý do chính bà ta đắp lên. Trong những lúc lầm rầm khấn vái, từ miệng của bà ta cứ phát ra những cái tên như là Quang, Lan Ngọc. Người phụ nữ ấy chính là vợ sau của Quang. Bà ta làm công việc này hình như là theo một mệnh lệnh của ai đó, hoặc cũng có thể là do tự nguyện. Có một điều lạ là chính những người ở xung quanh cũng nhận ra ngôi nhà hoang mà trước đây họ thường gọi là ngôi nhà ma thì nay lại chẳng có một hiện tượng khác lạ nào. Người phụ nữ ấy vẫn sống lặng lẽ và không hề thấy bà ta bước ra khỏi cổng. Thỉnh thoảng có người mang thức ăn tươi sống tới cung cấp rồi ra về, chứ không bao giờ được cho gọi vào trong nhà.